ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, chương 9, cái này có giống hay không bắt gian a? Sư huynh, Trần Tiêm Tiêm khá là cảm động nhìn xem mừng rỡ như điên. Toàn thân đều co quắp, ca ca. Không tự chủ được nhẹ nhàng nói. Ngoặc kép, là ngươi a, Trần sư muội. Ân, ta đặc biệt chạy thật xa, lúc này mới tìm tới sư huynh. Trần Tiêm Tiêm ôn nhu nói, ca ca, đến bây giờ còn là quá ngạo kiều a. Bất quá không quan hệ, mình là một cái thiện giải nhân tâm muội muội, sở dĩ phải hào hào phối hợp ca ca, chờ đợi ca ca có một ngày hướng mình thẳng thắn. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia, Trần sư muội, ngươi là làm sao tìm được ta a? Ha ha, Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ, lại mang theo vài phần mộng ảo mông lung cảm giác, nhưng lại để Trần Khuynh Địch không tự chủ được run lên. Kỳ thật cũng không có gì lớn, ta trước đó đi tìm Dương sư muội thời điểm, trong lúc lơ đãng phát hiện nàng muốn tới tìm sư huynh ngươi, cho nên liền thuận tiện theo tới rồi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, âm mưu, đây tuyệt đối là xích lóa lóa âm mưu. Nơi nào có lơ đãng phát hiện, thuận tiện theo tới loại thuyết pháp này. Ta đã biết, nhất định là gia hỏa này một mực đều ở trong bóng tối giám sát ta động tĩnh. Như vậy mới tốt ở 5 năm về sau đem ta tiêu diệt đúng không? Hồn đạm, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, đè xuống tức miệng mắng to xúc động. Mà đúng lúc này, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên đưa tay ở giữa lọn tóc quanh quẩn, nhìn như tùy ý nói ra. Đúng rồi sư huynh, ngươi tới nơi này làm gì a? Ta nghe người bên ngoài đều nói ngươi trở thành nơi này trấn cương. Hơn nữa Dương sư muội cũng đi theo ngươi đến rồi. Các ngươi là quan hệ như thế nào a? Ân, Trần Khuynh Địch giật mình trong lòng. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Mà gần như đồng thời, đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện hệ thống thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Tích, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố. Nhiệm vụ tên, dầu biện pháp, bạc không được. Nhiệm vụ giới thiệu, Trần Tiêm Tiêm thân làm ký chủ biểu muội. Trên thực tế lại là tương lai muốn giết chết ký chủ tà ác tồn tại. Thân làm hệ thống trung thành nhất, có thể dựa nhất hệ thống. Đặc biệt tuyên bố cái này nhiệm vụ, mời ký chủ ở trước mặt nói cho Trần Tiêm Tiêm, mình đã cùng một vị khác nhân vật chính, Dương Trùng có quan hệ rất sâu rất sâu, từ đó để cho nàng cảm thấy sợ ném chuột vỡ bình. Từ đó đối ký chủ cùng Dương Trùng đều sinh ra kiêng kỵ cảm giác, có thể hay không sống được càng lâu. Liền nhìn ký chủ, nhiệm vụ ban thưởng, đồ long bảo đao, cùng hàng long thập bát trưởng, thất bại trừng phạt, không, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nên nói như thế nào đây? Nhiệm vụ này, ngoài ý liệu đơn giản, hơn nữa nghe vào còn rất có đạo lý. Đúng nga, chỉ cần nói cho Trần Tiêm Tiêm mình cũng có một cái nhân vật chính che chở. Không phải liền có thể để cho nàng cảm thấy mình cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Sau đó nằm qua 5 năm tử kỳ sao? Đây cũng là bản thân ban đầu cùng Dương Trùng giao hảo mục đích vị trí. Tích, hệ thống nhắc nhở, không sai, mời ký chủ hạ quyết định a. Hàng long thập bát trưởng, đồ long bảo đao, điểm kích sẽ đưa, nhưng là ta cự tuyệt. Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ trong đầu nói ra, nói đùa cái gì, hệ thống làm sao có thể sẽ đối ta như vậy tốt. Hệ thống sinh, tính vốn xấu, tuyệt đối có âm mưu. Trần Khuynh Địch suy nghĩ chốc lát, sau đó bật cười lớn, không có gì, chỉ là nàng vừa vặn muốn tu luyện trong di tích có được công pháp. Cần rất nhiều tài nguyên, cho nên ta để cho nàng đến Nam Man nơi này. Cũng tương đối dễ dàng thu hoạch được yêu thú tinh huyết. Rèn luyện thân thể, thế nào, có gì không ổn sao? Ngoặc kép, Không có gì à, hì hì, Trần Tiêm Tiêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó khẽ cười nói, mà trước đó một mực bao phủ Trần Khuynh Địch cỗ kia ác hàn, cũng lập tức đi hơn phân nửa. Quả nhiên, giống như là loại này không phải nhiệm vụ chính tuyến, tất cả đều là hệ thống dùng để lừa ta, cho nên mới sẽ có cao như vậy ban thưởng. Về phần gạt bỏ trừng phạt, kia hẳn là nhiệm vụ chính tuyến đặc hữu, như loại này nhiệm vụ khẩn cấp, ẩn tàng nhiệm vụ đặc thù cái gì, hẳn là cũng không quan hệ, cho nên chỉ cần dựa theo nhiệm vụ nói, làm ngược lại, nhất định sẽ có hiệu quả. Ta mẹ nó thực là một thiên tài. Ân, đúng rồi, Dương Trùng hiện tại hẳn là cũng ở bên trong Thanh Đế Thành. Trần sư muội ngươi có thể đi tìm nàng ôn chuyện một chút. Sư huynh vừa vặn dự định bế quan. Ân, vậy ta sẽ không quấy rầy sư huynh. Vừa vặn, ta cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng Dương sư muội kể đây. Ách, Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng. Đờ, rất nhiều lời. Như vậy sao được, nếu để cho ngươi và Dương Trùng giữ gìn mối quan hệ. Vậy ta làm sao bây giờ? Đưa tiễn Trần Tiêm Tiêm về sau. Trần Khuynh Địch suy nghĩ một lần, lập tức lấy ra bên hông một khối ngọc bài. Đây là chuyên môn dùng để luyện tập thuần dương cung đệ tử pháp khí. Là mình trước khi lên đường vì đề phòng vạn nhất mới tùy thân mang theo. Không nghĩ tới ở thời điểm này phát ra to lớn công dụng. Tư, xì xì xì, ân, là đại ca ca ngươi xuất quan rồi. Dương Trùng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ấy, ta ở ngoài thành đây, đang hỗ trợ trấn áp một chút tản mạn khắp nơi man tộc. Tốt, trong thời gian ngắn trước hết đừng trở về. Đây cũng không phải là nói đùa. Trần Tiêm Tiêm đến đây. Trần Khuynh Địch nghiêm túc nói ra. Hắn đây cũng là thăm dò. Nếu là Dương Trùng bởi vì tin tức này mà mừng rỡ, vậy mình liền phải cân nhắc về sau hai vị nhân vật chính liên hợp lại đối phó mình tương lai. Cái gì? Để Trần Khuynh Địch vui chính là, Dương Trùng thanh âm nghe vào không có chút nào vui sướng, ngược lại mang theo một chút hoảng sợ. Nàng sao lại tới đây? Làm sao có thể? Nghe lời này một cái, Trần Khuynh Địch lập tức cực kỳ vui mừng. Cái này xem xét chính là không hợp phách a. Xem ra Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng còn không có thành lập được quan hệ tốt đẹp. Bởi như vậy bản thân chẳng phải là lã vọng buông cần. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức chậm lại ngữ khí. Không có việc gì, ngươi bây giờ ngoài thành tản bộ một chút, ta cho ngươi canh chừng. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp đem Trần Tiêm Tiêm dẫn đi, ngươi lại về là được. Tốt, cảm ơn đại ca ca. Ta hiện tại cũng không muốn thấy nàng. Ân, biện pháp tốt, ta thưởng thức ngươi. Trần Khuynh Địch phi thường hài lòng cúp điện thoại. Không đúng, là dập máy thông tin ngọc bài. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên suy nghĩ nhảy một cái, cảm thấy có chút không đúng. Bản thân fan này cử động, có phải hay không có chút kỳ quái a? Chỉ là cụ thể kỳ quái ở đâu, hắn vẫn còn không biết rõ ràng. Mà đổi thành một bên, Dương Trùng cũng là dập máy thông tin ngọc bài. Bất quá cùng mê mang Trần Khuynh Địch khác biệt, tiểu nha đầu khuôn mặt non nớt bên trên đỏ bừng một mảnh, tràn đầy ngượng ngùng. Ấy hắc hắc, tiểu yêu, ngươi nói cái này có giống hay không là bắt gian a? Huệ tương đương, Dương Trùng trong đầu, tiểu yêu phát ra danh xứng với thực nôn mửa âm thanh. Cả người cũng không tốt, ngươi cái này tiểu hoa sao sao? Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đối phó man tộc a. Lão là nhi nữ tình trường, về sau còn thế nào leo đại đạo? Thiết, ta thấy tiểu yêu ngươi là không có yêu đương quá. Hâm mộ ta đi. Huy, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi lại để ý như vậy ta trở mặt với ngươi a. Ta siêu hung có được hay không? Hắc hắc hắc, chỉ là, vô luận là Trần Khuynh Địch vẫn là Dương Trùng, cũng không nghĩ tới là, còn tốt có Thiên Lý Hương, cùng cái này truy tung trùng, Nếu không Thanh Đế thành lớn như vậy, muốn tìm một người còn không phải mò kim đáy biển. Trần Tiêm Tiêm không chút hoang mang lấy ra một cái kim sắc tiểu trùng, thả ra về sau, thản nhiên đi theo nó hướng về cửa thành phương hướng đi đến. PS, bản tác người trịnh trọng hứa hẹn, đây là một quyển cứng rắn hạch tiểu thuyết võ hiệp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.